Cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên muốn dứt bỏ quan hệ với Phương Huyên Giao, mặc cho đà thảo kinh xà. Có chút nôn nóng, tại sao, góc chuyện audio.com, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lãnh mặc tuyệt diễm. Nàng lắc lắc đầu, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi. Xài húc chờ ba ba, lại lừa gạt nàng, cách chương.